Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1299, Thiên Khải chi đạo. 22. Minh Thù nhìn về phía bên kia mong mong chờ bên này thiếu nữ. Lại vòng vo trở về. Hắn tới trước, vẫn là ngươi tới trước. Thiếu nữ chớp mắt, ngươi hỏi ta vấn đề sao? Ta có thể trả lời ngươi. Nhưng là ngươi muốn cho cái đó tiểu ca ca qua tới một chút. Minh Thù cười một cái. Không được nha, hắn là của ta. Thiếu nữ cười đùa mặt lập tức âm trầm xuống. Nàng trước tới vẫn là người kia tới trước. Minh Thù nghiêng đầu hỏi Tiểu Ngũ. Nàng tới trước, Tiểu Ngũ chỉ thiếu nữ. Thiếu nữ, Minh Thù cười híp mắt hỏi thiếu nữ. Vậy ngươi hẳn là nhìn thấy trước. Ai tiến vào hắn bên kia chứ? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Thiếu nữ cổn âm lãnh sắc mặt duy trì một hồi. Lại dương mắt nằm úp sấp ở trên lá chắn dòm kỳ ngự. Có chừng một loại tiểu mê muội liếm bình tư thế. Minh Thù hướng về lá chắn đi. Thiếu nữ ngay từ đầu không động. Nhưng là thấy Minh Thù không dừng lại. Nàng lui về phía sau lui ra một chút. Minh Thù cùng lá chắn cách một ngón tay khoảng cách. Nàng hỏi. Hắn đẹp mắt không? Thiếu nữ lại lộ ra tiểu mê muội dạo dực biểu tình. Đẹp mắt. Vậy ngươi nhìn thêm hai mắt, ngược lại ngươi không sờ được. Kỳ ngự, miệng nhà nó, lão tử là ai đều có thể nhìn sao? Có phải hay không là hôn con dâu? Kỳ ngự nắm chặt quả đấm, nàng nếu là không động thủ, hắn tự mình động thủ. Không đánh nữ nhân, xin lỗi, bản thiên tài từ điển không có cái này. Thiếu nữ thở phì phò chừng Minh Thù, ta cho ngươi biết. Người có thế để cho ta mò hắn một chút không? Liền một cái. Người muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Minh Thù tiến lên một bước. Thân thể nàng xuyên qua lá chắn. Đứng ở trong đại điện. Thiếu nữ biểu tình cứng lại. Ngươi, lớp bình phong này nàng không ra được. Nhưng là nàng biết. Người bên ngoài có thể đi vào. Hơn nữa có thể đi ra ngoài. Nhưng là tình huống bình thường. Sẽ không dễ dàng lựa chọn vào trong. Bởi vì có thể đi ra ngoài. Không có nghĩa là vẫn còn sống đi ra ngoài. Ta cho ngươi một cái sờ như thế nào đây? Ta cũng rất đẹp mắt. Minh Thù khoe khoang. Ngươi nhìn kỹ một chút. Nói không chừng liền thích ta cơ chứ. Thiếu nữ. Ai thích ngươi? Nàng thích nam hài tử. Nàng thích bên ngoài cậu con trai kia. Thật là muốn đem hắn ép dưới thân thể. Nhìn hắn thở dốc than nhẹ bộ dáng. Suy nghĩ một chút liền kích động. Thiếu nữ thân thể lảo đảo một cái. Lui về phía sau mở xa một mét. Minh Thù thân thể lóe lên. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Trước người thiếu nữ không khí vặn vẹo. Tựa hồ muốn Minh Thù hút vào. Minh Thù vọt đến bên nàng mặt. Nắm nàng cánh tay. Hướng ngược lại vặn một cái. Ép ở trên lá chắn bên cạnh. Minh Thù kềm ở nàng hai tay. Người mới vừa rồi tại ý dâm cái gì? Thiếu nữ không tránh thoát. Trên mặt có chút tức giận. Ta muốn cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Ta muốn cởi hết quần áo của hắn. Đem hắn. A! Thiếu nữ kêu thảm một tiếng. Thân thể thuận theo lá chắn tuột xuống. Một gối quỳ xuống đất. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Minh Thù tiến tới trước mặt nàng. Ngươi mặc dù sẽ không chết. Nhưng là thân thể của ngươi không phải là đau thương không vào. Ngươi chính là rất đau. Ngươi còn dám ý dâm hắn. Ta liền không xác định có thể hay không tháo xuống ngươi thứ gì. Thiếu nữ biểu tình khó coi. Mồ hôi thuận theo cái trán nhỏ xuống. Hoàn toàn không dùng được lực lượng của nàng. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là bị nhốt ở chỗ này. Trừ không thể đi ra ngoài. Năng lực của bọn họ là không bị hạn chế. Nàng rốt cuộc là người nào? Hiện tại nói cho ta biết. Trước ngươi nhìn thấy ai tiến vào hắn bên kia sao? Thiếu nữ cắn răng. Không muốn trả lời Minh Thù. Minh Thù trầm lặng nói. Tiểu khả ái không nên ép ta đánh a. Thiếu nữ cảm giác đè lực lượng của chính mình. Đang từ từ gia tăng. Nàng chống giữ chốc lát. Ta không nhận biết. Là từ bên ngoài tiến vào. Rất nhiều người. Ngươi còn nhớ cái gì đó chi tiết. Nói hết ra. Thiếu nữ có chút phát điên. tức giận giống, ngoặc kép chấm chấm, lâu như vậy chuyện, ta nơi nào nhớ đến. Minh Thù vẫn ung dung nói, ngươi từ từ suy nghĩ, ta không nóng nảy. Thiếu nữ lại bắt đầu giãy giụa, cuối cùng quả thực kiếm không mở, nàng bắt đầu vắt hết óc nghĩ, dáng dấp ra sao. Khi đó bên ngoài đường đi lên đầy người, có không ít người xông vào, nàng khi đó cũng tại đối phó những người đó. Nàng và cách vách chỉ cách trong suốt lá chắn, có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng khi thời điểm nhiều người như vậy, cách vách nam nhân phản kháng cực kỳ tệ hại, chết rất nhiều người. Nhưng là sau đó, ta thật sự không nhớ rõ. Thiếu nữ có chút tan vỡ. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có thể đem chúng ta nhiều người như vậy nhốt ở chỗ này. Ngươi còn không rõ ràng lắm khi đó xảy ra chuyện gì sao? Ngươi hỏi ta làm gì? Ta muốn biết, hỏi ngươi làm gì? Thiếu nữ cố gắng ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài kỳ ngự. Nàng đáy mắt toát ra một đám ánh sáng, giống như trong sa mạc, sắp gặp tử vong người. Nhìn thấy ốc đảo, kiếm, trong tay những người đó đều cầm giống nhau kiếm. Thiếu nữ đột nhiên nói, trên chuôi kiếm khắc lấy chữ. Chữ gì? Hình như là cốc. Thiếu nữ cố gắng nhớ lại chuyện ngày đó. Kiếm. Thiếu nữ nghiêng đầu chống lại Minh Thù. Ta không nhận biết chữ kia. Người buông ra ta. Ta viết cho ngươi nhìn. Minh Thù buông nàng ra một cái cánh tay. Thiếu nữ động thủ. Trên mặt đất viết ra một chữ chữ. Khích. Tiểu tổ tông ngươi liền đi. Tiểu Ngũ đem Minh Thù đưa đến tiến vào địa phương. Hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Đi nhanh lên đi. Tháp Thiên Khải đột nhiên mở ra. Cái này tiểu tổ tông còn đột nhiên đi vào. Nếu không đây, ngươi muốn mời ta ăn thịt à? Tiểu Ngũ, không dám không dám. Nó suy nghĩ một chút. Tiểu tổ tông, cùng ngài tiến vào những người đó. Làm sao bây giờ? Có quan hệ gì với ta? Tiểu Ngũ lập tức minh bạch. Biết rõ làm sao xử lý những người đó. Minh Thù hướng nó phất tay một cái. Sớm một chút giải quyết cái này tháp đổ nát phiền toái đi. Tiểu Ngũ 90 độ cúi người. Được rồi tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông đi thong thả. Hô, cuối cùng đã đi. Hù chết chuột rồi. Kỳ ngự liền như vậy đi theo Minh Thù chóng mặt rời đi. Hắn dắt lấy Minh Thù tay áo. Tháp Thiên Khải mở ra chuyện. Người không biết rõ sao. Chuyện liên quan gì tới ta? Cái này tháp đổ nát lại không là của ta. Ta tới nơi này, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cái đó Thiên Khải chuyện. Tháp Thiên Khải tự mình phòng ngự hoàn, toàn không cần nàng mù bận tâm. Cái này tháp đổ nát lợi hại chưa? Nàng ở chỗ này, không chừng người ta ghét bỏ nàng cản trở. Kỳ ngự, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, cái này không đúng a? Vào đều tiến vào, làm sao có thể cái gì cũng không làm? Xúc cứt, ngươi thật không trà một chút. Thú nhỏ cũng đi theo hỏi. Cái kia 10 cái chuột nhỏ đều không tra được. Ta có thể điều tra ra cái gì? Tháp Thiên Khải còn có thể nghe ta. Ta cảm thấy ta không có lợi hại như vậy. Thú nhỏ trố mắt nghẹn họng. Đoán chừng là bị nhà mình xúc cất quan đột nhiên như thế khiêm tốn bị dọa cho phát sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Lời là nói như vậy không sai. Thú nhỏ lẩm bẩm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Người đến lúc đó làm sao bây giờ? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ghê gớm chạy trốn thôi à? Thế giới nhiều như thế. Ta còn có thể đi xem một chút. Mang theo tiểu yêu tinh. Hoàn mỹ. Thú nhỏ. Đây là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Thú nhỏ giận đến lông đều nổ rồi. Giải thể. Sao khích. XY 4 tiếng. Thăng cầu nấm khẩu bắc thịt nai vị phiếu phiếu thăng a a a. Cầu A, đến đây đi, đập cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.